Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 58, góc truyện audio.com. Chấm, vâng, chính xác bây giờ trước mặt thoại anh. Lâm và Long cùng Ân Hầu trong nhà là hình ảnh mà Nhi đã nhìn thấy nhưng có phần ghê rợn hơn. Khuôn mặt cùng nửa thân trên của cô ta thì giống Ân. Còn nửa thân sau thì giống sói. Hai tay cô ta ra sức bóp cổ Phương. Ở đôi mắt cô ta hiện lên một sự ham muốn giết Ân tột độ, đùình. Đúng lúc Phương gần như ngất lịm thì nhóm của Vũ đã ném ba của mình liên tiếp vào đền. Lũ bò sát và côn trùng đang định tấn công nhóm của Lâm đột ngột quay đầu bỏ chạy. Hai nơi, cùng một thời điểm, cô ma nữ đang bóp cổ Phương cùng con sói ở ngôi đền. Cô ma nữ hét lớn còn con sói thì hú một tiếng dài rồi cả hai cùng biến mất. Tất cả cô còn, y như chưa có việc gì xảy ra. Phương đã tỉnh hẳn và khỏe mạnh như ban đầu. Mừng quá, cậu tỉnh rồi. Lâm và Long nở nụ cười tươi. Thoại anh thì vui mừng đến rơi nước mắt ôm lấy Phương. Sóng biển lại êm ả trở lại. Gió bớt thổi mạnh, mọi thứ trở lại màn đêm tĩnh mịch. Cô ta tác oai tác quái đờ si là do lòng thù hận của con Ân. Có lẽ khi còn sống cô ấy bị đối xử tệ bạc quá nên mới thành ra như vậy. Phong chẹp miệng tiếc nuối, ê cái thằng kia, hay bọn ta hơn tuổi mi mà mi nói giọng gì thế hả? Đằng nào bọn ta cũng là anh rể mi đó. Kỳ lao vào ấn đầu Phong. Sắc, gì chứ, em rể á, cô thèm nhá, nam cô ra nam, nữ cô ra nữ, vô duyên đanh đá, họa em có điên mới yêu ý, Phong sửng cổ lên. Nói đến đây thì cả ba chợt sững lại. Nhi, chấm, nhi, nhi, tình nhi lượn vòng vòng qua đầu của ba nanogam. Thôi chết rồi, lũ côn trùng, bò sát, nhi nằm dưới đất, thôi xong, kỳ, Vũ và Phong đánh mắt qua chỗ cô bé. Nhi nằm đó, bất động toàn thân, hai mắt trợn trừng, bị hàng ngàn con côn trùng, bò sát bò qua Ân cô sợ mới lại đấy. Huống hồ những loài vật này cô bé cực. Kỳ, sợ, nhi, nhi, đừng làm anh sợ nha. Kỳ lay lay cô bé. Thế nhưng Nhi vẫn giữ nguyên hiện trạng cô phản ứng. Hờ hờ, một cảm giác thật Việt Nam. Phong phán một câu xanh dờn. Thôi đành khiêng về rồi nhờ đồ ăn gọi con bé dậy vậy. Vũ thở dài, Ân Nhi bắt đầu có cảm giác. Hoa, một mùi hương thật thơm của đồ ăn. Nhanh chóng. Cô bé ngồi bật dậy rồi lao từ tầng 3 xuống phòng ăn. 2P53S sau. Tại phòng ăn, Lâm, Long và Phong phải trợn trừng mắt lên nhìn cô gái có cái tên Bạch Nguyệt Nhi. Tay cô bé gắp thức ăn lia lịa đến nỗi Ân ngoài nhìn theo tay Nhi gắp mà còn chóng cả mặt. Từ món gần đến món xa, nguyên một bàn ăn 6 mét vuông đờ si chuyển thể vào bụng Nhi. Lâm, Long và Phong rơi vào trạng thái vô cùng mất hình tượng. Mắt mở to, miệng há ra, toàn thân cứng đờ. Phương, giờ bà sao rồi, có làm sao nữa cô? Đến giờ thì Nhi mới chú ý tới xung quanh. Thấy Phương ngồi cạnh, cô bé mỉm cười lao đến ôm chầm lấy Phương mà hỏi tới tấp. Tôi cô sao rồi? Phương ôn nhu nhìn cô bạn lý lắc. Lúc tôi hôn mê, tôi nhìn thấy tất cả mọi Ân. Tôi biết mọi Ân luôn ở cạnh tôi nên cô sợ nữa. Nghe xong câu đó, Nhi mới bắt đầu nhớ lại. Cô bé bị nằm chỏng trơ. Côn trùng, bò sát, á á á, ba Ân kia đâu rồi? Cô bé thét lên rồi cứ thế. Một đuổi ba chạy vòng vòng quanh vườn hoa của khu biệt thự. Có chết Nhi cũng cô muốn tưởng tượng lại cái cảm giác đó nữa. Tiếng cười sảng khoái của cả 8 nanogam vang vọng khắp khu vườn hoa. Ngày hôm qua như một giấc mơ kinh hoàng của mọi Ân vậy. Cách chương.